Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447: Bại lộ. Miss Barkin cùng Edward Weevil. Người ở đâu bắt bọn hắn lại? Gap nghe vậy không khỏi đình chỉ nhai, nghiền ngẫm bánh sen bay động tác mở miệng hỏi. Lotus, tên tiểu tử thúi này có thể a? Lại nắm lấy hai người này, hắn có đoạn thời gian nhưng là vẫn đang tìm bọn hắn. Có thể đều không có tìm được đây, ở Gil Tesoro trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên. Hai người này nghĩ đối với trung tâm giải trí thị Grand Tesoro ra tay. Bị ta cho bắt được lão gia tử, Lotus nghe vậy cười nói. Thực sự là đến sớm không bằng đến xảo. Ai biết Gil Tesoro trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên còn có thể đưa tới hai cái lễ vật đâu. Hả? Thế à? Vậy ngươi gọi điện thoại cho lão phu không phải chỉ vì nói cái này đi? Gap nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng hỏi, đó là tự nhiên. Ta dự định khiến người ta đem hai người này áp vận đến lão gia con ngài chạy đi đâu, nghe nói bản bộ. Bên trong Zephyr huấn luyện viên cùng hai người này có cừu oán, ta cái này coi như là thuận nước dòng thuyền. Lotus nghe vậy cười nói. Hắn chào Edward Weevil cùng Miss Barkin đương nhiên là vì làm lễ vật đưa cho Zephyr a. Không phải vậy hắn phê lớn như vậy công phu làm gì? Chỉ sợ ngươi tên tiểu tử thúi này không an hảo tâm gì đi. Không phải vậy, làm gì như thế chịu khó, nói đi. Có chuyện gì muốn lão phu chuyển cáo? Gap móc mũi hỏi. Có thể không tin Lotus cùng Zephyr vô thân vô cố lại đột nhiên tặng lễ cho Zephyr, ha ha ha. Lão gia tử ngài thực sự là túc trí đa mưu, anh dũng không sợ a. Ta đây là muốn mời lão gia tử ngài hỗ trợ làm về Nhi Moichi. Nhường Zephyr huấn luyện viên giúp ta huấn luyện dưới người thủ hạ a, ngài cũng biết thủ hạ ta. Mặc dù nhiều, nhưng sức chiến đấu căn bản không có bao nhiêu a. Bởi vậy, cần cho bọn họ tiến hành đặc huấn vốn là nghĩ làm phiền lão gia tử đại giá của ngài. Nhưng lão gia tử ngài từ chối. Ta chỉ có thể lười lại mà cầu việc khác, xin mời Zephyr huấn luyện viên, lão gia tử ngài có thể chiếm được giúp ta a. Ban đầu ta nhưng là dựa theo ngài ra lệnh thành lập băng hải tặc. Ngài không thể ngồi yên không để ý đến a, theo biển rộng càng ngày càng loạn. Bọn thủ hạ thực lực liền dần dần mà không đáng chú ý. Xin mời Zephyr giáo dục người thủ hạ. Cái này cũng là Lotus cảm ứng được Edward Weevil cùng Miss Barkin thời điểm, nghĩ đến biện pháp, cái này lão phu tự nhiên biết. Lão phu lúc nào không có phụ trách a, nhưng lần này e sợ có hơi phiền toái. Lotus người đến có chuẩn bị tâm lý. Lão phu không thể nói có thập phần nắm nhiều lắm, liền 6 phần 10 đi, này 60% chắc. Chán, người tặng lễ vật còn chiếm 3 phần 10. Mặt khác 3 phần 10 vẫn là lão phu mặt mũi đây. Gap nghe vậy mở miệng nói rằng. Zephyr không phải là với hắn như thế thanh nhàn người. Zephyr nhưng là đem hải quân kỷ luật nhớ kỹ đến trong xương người. Hắn cũng không thể bảo đảm Zephyr sẽ đáp ứng hắn, chỉ có thể nói hắn tận lực giúp một tay khuyên đi. Dù sao, Lotus băng hải tặc là hắn muốn Lotus kiến, hiện tại hắn về hưu. Cũng không thể nói Lotus băng hải tặc với hắn không có quan hệ, vậy thì tốt. Lão gia tử, chỉ cần ngài ra tay, ta tin tưởng Zephyr huấn luyện viên sẽ đồng ý dù sao. Ta băng hải tặc cũng không phải cái gì cùng hung cực ác người a, chúng ta nhưng là một đám người. Tốt, Lotus nghe vậy không khỏi cười nói. Lão gia tử chịu hỗ trợ chuyện đó cơ bản liền ổn. Vậy hắn sẽ chờ Miss Barkin triệu tập bọn thủ hạ tiến hành từng nhóm huấn luyện là được. Ngươi hy vọng đừng ôm lớn như vậy. Lão phu cũng không có đánh qua cam đoan. Gap nghe vậy móc mũi nói rằng. Lotus đừng một bộ hắn đánh cam đoan dáng vẻ. Hắn chưa từng nói qua nhất định có thể, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, đều giống nhau. Đều giống nhau, Lotus nghe vậy cười nói. Này khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại lão gia tử đáp ứng rồi trên căn bản liền ổn, tốt đi. Ngươi đem người cái gì đưa tới a? Gáp nghe vậy chán không khỏi tối sầm lại đón lấy mở miệng hỏi. Lotus, tên tiểu tử thúi này căn bản nghe không hiểu tiếng người a, ta này cho bọn thủ hạ lên nói bảo. Hiểm, cũng làm người ta đem Edward Weevil cùng Miss Barkin cho ngài lão đưa đi, ngài yên tâm đi. Thủ hạ ta làm việc tốc độ nhanh lắm, Lotus nghe vậy cười nói. Ngầm thừa nhận lão gia tử nhất định có thể cho hắn đem Zephyr mời tới, tốt đi. Lão phu biết rồi, vậy cứ như thế đi. Lão phu vậy thì đem Zephyr gọi tới thôn Phú Sa. Người cũng nhanh lên một chút, khiến người ta đem người đưa tới đi. Gáp nghe vậy gật gật đầu nói. Phát hiện một bên Suru cùng Sengoku xem kỹ ánh mắt, cái chán không khỏi mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Ok, lão gia tử, vậy chúng ta lần sau gặp, ta sẽ để người lại đưa mấy thuyền bánh sen bay đi thôn Phú Sa. Lotus thượng úy nghe vậy cười nói. Đón lấy cúp điện thoại trùng, ta nói lão già khốn nạn, ngươi có phải là có chuyện gì hay không, không có cùng lão phu báo cáo a? Ngươi còn dự định giấu tới khi nào? Sengoku thấy Gap cùng Lotus thông xong lời, liền đạp lên bước chân đi tới Gap trước mặt, một mặt không quen nói thông qua vừa Gap cùng La Thác tư trò chuyện. Hắn phát hiện các phổ tên khốn kiếp này có rất nhiều chuyện gạt bọn họ a, lão phu làm cái gì cần đi qua ngài đồng ý không? Sengoku, ngươi đúng hay không quản quá rộng điểm a? Lotus là lão phu đệ tử, cũng là lúc trước ngươi lưu vong người lão phu sắp xếp hắn đi làm gì? Đó là lão phu sự tình, Gap nghe vậy thu hồi điện thoại trùng. Ngữ khi cứng rắn nói Sengoku còn chưa có tư cách quản hắn sự tình. Lúc trước nhưng là Sengoku đem Lotus đẩy ra hải quân. Sắp xếp như thế nào Lotus đó là chuyện của hắn, lời tuy như vậy. Nhưng lão phu dù sao cũng là tiền nhiệm hải quân nguyên soái, có trách nhiệm biết Lotus ở ngươi trên thuyền đến cùng bị sắp xếp nhiệm vụ gì, tuy rằng Gap lại nói không có sai. Nhưng Sengoku có thể sẽ không dễ dàng liền bị Gap cho lừa gạt hắn vừa nhưng là nghe được Lotus là ở Gap mệnh lệnh ra thành lập băng hải tặc. Xem ra Gap hơn một năm nay đến, việc làm rất bí ẩn a, liền bọn họ đều không có thu được nửa điểm phong thanh. Ngươi nếu đều biết ngươi là tiền nhiệm nguyên soái, vậy thì không muốn hỏi đến. Gap nghe vậy móc mũi nói rằng, Sengoku nếu đều biết mình là tiền nhiệm nguyên soái, còn quản nhiều như vậy sự tình làm gì? Gap ngươi tên khốn kiếp này, Suru ngươi cũng nhìn thấy ngươi xem một chút, Gap người này này thái độ gì a? Sengoku nghe vậy, sức chút nữa một cái bánh sen bay từ trong miệng phun ra. Gap tên khốn kiếp này lại như vậy hận hắn, Gap. Đừng tiểu hài tử khí, người nhanh lên một chút đem sự tình đàng hoàng địa bàn giao rõ ràng. Không phải vậy, ta phải tức giận, Suru nhìn Gap mở miệng nói rằng. Nàng đến làm rõ Gap đến cùng nhường Lotus làm chuyện gì, tại sao Lotus muốn Gap xin mời Zephyr giúp hắn huấn luyện người thủ hạ, Suru người muốn lão phu nói cũng được. Nhưng nhất định phải đáp ứng lão phu điều kiện, không phải vậy lão phu là sẽ không thổ lộ nửa chữ. Gap nghe được Suru mở miệng nói ra điều kiện, nói hắn đến vì là Lotus phụ trách, không thể dễ dàng liền đem Lotus cho bán. Được rồi, ngươi nói đi Gap. Suru nghe vậy gật gật đầu nói. Một viên không khỏi trầm đến đáy vực Gap, nhưng là rất ít phải nàng bảo đảm. Một khi nói như vậy, chuyện đó khẳng định không bình thường. Sengoku ngươi cũng như thế đến bảo đảm. Không phải vậy, ngươi có bao xa cho lão phu lăn bao xa. Đừng nghe trộm, Gap thấy Suru đáp ứng rồi, ánh mắt liền chuyển tới Sengoku trên người mở miệng nói rằng, được rồi. Tốt, ta cũng bảo đảm. Được chưa, thực sự là phiền phức. Sengoku nghe vậy không khỏi sạp buông tay nói rằng, Gap thật đúng, bọn họ đều nhiều năm như vậy lão hữu, còn chưa tin hắn. Thứ nhất, lão phu nói rồi sau đó các ngươi phải giữ bí mật, không cho phép nói cho bất luận người nào. Thứ hai, các ngươi biết rồi Lotus băng hải tặc sau, không thể để cho Akainu đối với Lotus băng hải tặc hành động,